Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 3, cấm dục nửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện hàng đầu, Đường Húc Nhiêu vẻ mặt âm u, Thiệu Hành đứng ở một bên cố nén cười. Nhưng khóe miệng lại không khống chế được cứ dương lên. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng bộ vị đặc thù của Đường Húc Nhiêu ngắm. Sau đó độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Bác sĩ chủ nhiệm nhìn hình ảnh CT trong tay cùng báo cáo siêu âm một chút, thành thực tuyên bố, Đường thiếu gia, kiểm tra qua, không có vấn đề gì lớn, chỉ là phải cấm dục nửa năm. Nửa năm, Đường Húc Nhiêu mắt lộ ra hàn quang. Cuộc sống tốt đẹp của anh lại bị người đàn bà kia cho kết thúc rồi. Bác sĩ rất nhanh lui ra ngoài. Thiệu Hành sống lưng cũng có chút lạnh cả người. Đối với tâm tình bây giờ của bạn tốt anh rất hiểu. Bà cố của Đường Húc Nhiêu là tín đồ tôn giáo. Bởi vậy Đường gia có quy củ bất thành văn. Mỗi một thiếu chủ đảm nhiệm Đường gia lúc 16 tuổi đều phải đến trung tâm thiên chúa giáo trên toàn thế giới, Vatican đi tu học. Bấm tay tính toán, Đường Húc Nhiêu tại cái nơi diện tích quốc gia toàn bộ lãnh thổ chỉ có quảng trường lớn bằng cái quốc gia nhỏ ước chừng 7 năm. Đương nhiên là bị kìm nén đến hỏng. Ngày đêm chờ đợi để có thể sớm một chút trở về nước hưởng thụ cuộc sống nhiều màu sắc của mình. Đem toàn bộ bản lĩnh phong, lưu, hào, hoa của mình từ lý thuyết thay bằng thực tế. Nhưng chưa kịp ra tay, liền bị người đả thương cái đó. Cũng khó trách mặt của anh so với than còn đen hơn. Không khí có chút đè nén. Thiệu Hành vội vàng tìm đề tài. Nhiêu, cậu những năm đó trôi qua như thế nào? Vatican là quốc gia trong nước, khẳng định có nhiều điều thú vị đi. Ừ, thú vị vô cùng. Đường Húc Nhiêu trên trán gân xanh nổi lên. Biên giới không có ruộng hoang, không có nông nghiệp, không có công nghiệp, không có tài nguyên khoáng sản. Ngay cả con người cũng muốn không có. Số liệu thống kê dân số mới nhất biểu thị, thành Vatican chỉ có 572 tên công dân. Phụ nữ trong đó chỉ có 32 người. Thiệu Hành khóe miệng co giật. 32 phụ nữ, còn bao gồm nữ tu sĩ. Đây thật là muốn mạng đàn ông mà. Khụ khụ, Thiệu Hành giả vờ ho khan hai cái. Vội vàng chân trò an ủi bạn tốt. Nghiêu, cậu đừng tức giận. Thân thể quan trọng hơn. Chờ tốt lên rồi, muốn bao nhiêu phụ nữ đều có. Đường Húc Nhiêu cắn răng nghiến lợi. Anh hắn tối nay vốn định khai trai rồi. Bây giờ lại như thế. Tất cả đều nhờ người đàn bà kia ban tặng. Phải chờ đến tận nửa năm. Nhiêu, bình tĩnh chớ nóng. Ăn quả ướp lạnh trước đã. Giảm nhiệt. Nói xong Thiệu Hành tự mình lấy quả chua oi tiêu trong giỏ. Đường Húc Nhiêu nhìn chằm chằm quả chuối tiêu kia, đến tâm muốn giết người cũng có. Mau đem người phụ nữ đã đá mình tìm ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mà đầu kia, Hạ Hải Dụ vừa mới về đến nhà chợt hắt hơi một cái. Cách chương.